Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, xảo quyệt góc độ. Ở Kim Đan dưới cảnh giới, yêu thú đối bảo vật cảm giác năng lực xa cường với nhân tộc. Đây là một loại xu lợi tị hại bản năng, theo Ngọc Giản ghi lại. Đây là bởi vì tiền sử sơ có nhân tộc khi, mọi người liền thói quen với quần cư ôm đoàn chống đỡ nguy nan. Cường đại giả che chở nhỏ yếu giả, nhân tộc đứa bé liền ở trưởng bối cánh chim hạ an toàn sinh trưởng. Một thế hệ, ma diệt đối ngoại giới cảm giác năng lực mà thú tộc vừa lúc tương phản. Trừ bỏ một ít huyết thống cao đẳng yêu thú ở ngoài, còn lại tộc đàn sinh ra linh trí so thấp, đối đại ấu tể phương thức không bằng nhân tộc như vậy sủng nịch. Này đây thú tộc trước sau giữ lại thuần túy nhất bản năng, nhân tộc cùng thú tộc sinh tồn phương thức các có lợi và hại. Cấp thấp thú tộc sinh sản năng lực cường, hy sinh một bộ phận sinh tồn năng lực nhược tiểu thú không ảnh hưởng toàn bộ tộc đàn thực lực. Nhân tộc sinh sản tương đối yếu kém, tự nhiên muốn tỉ mỉ bảo vệ tốt ấu tể, trải qua ngàn vạn năm, chẳng sợ lại quá càng lâu. Thú tộc sinh ra đã có sẵn bản năng đều sẽ không biến mất. Mỗi khi phụ cận có nguy hiểm hoặc bảo vật, chúng nó luôn là có thể tổ tiên tộc một bước ngửi ra manh mối, cái này có đến náo nhiệt nhìn. Trung vận đứng ở trận pháp cái chắn bên cạnh hướng ra ngoài xem. Chỉ thấy bốn phương tám hướng đều có bụi đất phi dương. Mặt đất ầm vang chấn vang. Trên bầu trời dần dần hiện ra lớn lớn bé bé hắc ảnh. 81ZW.XYZ, nơi xa vô yêu minh tu sĩ cũng nhanh hơn tốc độ chiều bên này tới rồi, hết thảy chính như phất y kế. Hoạch như vậy, yêu thú cùng vô yêu minh thực mau liền phải đụng phải. Ích lợi trước mặt, người cùng yêu thú không bình đẳng quan hệ sắp bị đánh vỡ. Vì tranh đoạt cơ duyên, bọn họ tất nhiên sẽ có một hồi ác chiến, đi. Trước đi xuống lại nói. Phất y nói thân hình nhoáng lên biến mất ở trận pháp cái chắn chung. Chìm vào dưới nền đất nháy mắt, nàng cảm giác được một trận cấm chế dao động. Đúng là tân vô chân chiều bên này tới rồi, ầm ầm ầm. Phất y lẻn vào Nguyệt Nha Hồ chung khi vừa vặn. Nghe được bên ngoài truyền đến thanh thanh vang lớn, bởi vì đang ở trong nước, tiếng vang có chút dày nặng nặng nề. Như là cách cách xa vạn dặm, hồ nước tùy loạn chiến khiến cho linh khí dao động phát lên từng trận lốc xoáy. Nàng đem hết toàn lực ổn định thân hình, tụ tập phòng ngự vòng bảo hộ bay nhanh hướng phía dưới bơi lội. Nàng cảm giác được một tia dị thường hơi thở, đi vào đáy hồ nháy mắt, một đạo ngón út thô khe hở ở nàng trước mắt chậm rãi vỡ ra, bên trong phun ra một đạo bắt mắt quang huy, hình như có vô số sắc thái. Nhìn kỹ khi rồi lại như là vô sắc, đi trước một bước. Đưa tin liên lạc, Phất y chiều Trung vận cùng Trường Ly truyền âm một câu. Gia cố phòng ngự vòng bảo hộ, một đầu chui vào kia phiến càng lúc càng lớn. Càng ngày càng sáng cái khe chung, này liền thực ra ngoài người dự kiến a, Phất y thanh âm quanh. Quẩn ở trống rỗng trong suốt cung điện chung, nói là cung điện cũng có chút không chuẩn xác. Nơi này càng như là nào đó hiến tế nơi, chẳng qua xây dựng đến phi thường cao lớn thượng, nàng thân ở một cái hình lục giác trong nhà quảng trường, mặt đất là phiếm thiển thanh sắc quang mang trong suốt tinh thạch. Tuy nói là trong suốt, nhưng lại nhìn không thấy dưới nền đất chỗ sâu trong đến tột cùng là cái gì. Như là sẽ kéo dài đến tận cùng thế giới, quảng trường đông nam tây bắc tứ phương phân biệt có bốn căn thật lớn hình lục giác tinh thạch trụ, chống đỡ đại đến có chút kinh người điện đỉnh. Toàn bộ đại điện đều là cùng loại tinh thạch chế thành. Không biết là luyện đến cực hảo vẫn là cớ gì. Phất y thần thức tìm không thấy một tia liên tiếp chỗ. Giống như một khối thật lớn tinh thạch sơn mạch điêu khắc đào rỗng mà thành. Đây là tình huống như thế nào? Lần này kỳ ngộ không nên là tân diễn hóa ra tới loại nhỏ bí cảnh sao? Phất y lấy hóa trần thuật ẩn nấp một trận, phát hiện căn bản không có người tới nơi này. Ngay cả theo sát ở nàng phía sau Trung vận cùng Trường Ly cũng chưa xuất hiện. Phất y thật cẩn thận, hiện ra thân hình rơi xuống đất. Hậu chi hậu giác phát hiện cảm ứng không đến tân vô chân tồn tại. Vô luận như thế nào điều động cấm chế cũng vô pháp cùng chi liên lạc thượng, kỳ quái. Chẳng lẽ nơi này còn có bất đồng không gian? Phất Y tin tưởng nơi này trừ bỏ chính mình ở ngoài cũng không khác sinh linh. Nhưng bất luận bên ngoài loạn chiến kết cục như thế nào? Tổng nên có người sấn loạn chuồn êm tiến vào mới đúng, nếu cảm ứng không đến. Vậy chỉ có thể là nơi này thần bí viễn siêu nàng đoán trước. Kiếp trước nàng nhưng không nghe nói Bảo Bình Sơn cơ duyên chung có như vậy đại điện xuất hiện. Dựa theo sau lại nghe đồn tới xem. Những cái đó tu sĩ tiến vào hẳn là một mảnh sinh trưởng cấp thấp linh thực cùng linh tuyền núi. Rừng, này còn không bằng làm ta cũng đi núi rừng. Tinh thạch đào cũng đào bất động. Đại điện mang lại mang không đi. Tổng không phải để cho ta tới mở rộng tầm mắt liền đi thôi. Phất Y ở bên trong đi rồi một vòng lại một vòng. Nếm thử các loại phương thức cũng chưa có thể ở tinh thạch thượng lưu lại một tia dấu vết nàng ngay. Từ đầu còn ôm chính mình khí vận phi phàm ý tưởng. Nhưng hiện tại xem ra hình như là nàng suy nghĩ nhiều, đưa tin phù cũng phát không ra đi. Phất Y ninh mày, đi vào quảng trường chính phương đông ba tầng dưới bậc thang. Trong suốt tinh thạch mặt đất lập lòe điểm điểm thanh quang. Phía trên là nàng vừa mới siêu tầm quá trống trải chắc điện. Chắc điện trung tâm lập một phương nửa người cao hình lục giác tinh thạch đài, trên đài trống không. Một vật, Phất Y thử dùng thần thức hướng chỗ sâu trong tìm kiếm. Kết quả dường như tham nhập không đáy vực sâu. Dùng linh lực đi thúc giục. Lại như trâu đất xuống biển không hề đáp lại, đây là nàng lần thứ ba nhịn xuống tâm phù khí táo tại. Đây siêu tầm bảo vật, cho rằng chính mình là kỳ văn dị sự trong ngọc giản ghi lại vai chính. Chỉ cần trầm hạ tâm tới cảm ứng, tổng hội có hiếm thấy bảo vật xuất hiện, kết quả hiện thực hung hăng quăng nàng một cái tát. Được trời yêu ái một lần không đại biểu nhiều lần đều phải gặp may mắn. Nàng không phải thiên đạo thân nữ nhi. Không có có sẵn dị bảo bãi ở nàng trước mặt nhậm nàng chọn lựa, Phất Y thực mau điều chỉnh tốt tâm. Thái, có cái gì cùng lắm thì, còn không phải là đi không một lần sao, trước kia tới tay bảo vật bị người đoạt đi đều không phải. Không trải qua quá, lúc này ít nhất liền bảo vật bóng dáng cũng chưa thấy đâu. Cách ngôn không phải nói, không có được đến sẽ không sợ mất đi sao. Dùng xảo quyệt góc độ tới xem. Vô thu hoạch cũng coi như là gặp may mắn, nói nữa. Phong thủy thay phiên truyền. Nói không chừng lần sau liền đến phiên nàng bị truyền tống đến tất cả đều là bảo vật địa phương. Phất Y đang tự mình an ủi. Chợt thấy nơi xa truyền đến một trận mỏng manh linh khí dao động. Cả kinh nàng lập tức điều động linh lực hóa trần biến mất tại chỗ, câm miệng. Quen thuộc thanh âm quanh quẩn ở đại điện chung. Phất tụ như một mảnh lá rụng chậm rãi rơi xuống đất. Biểu tình đề phòng, ánh mắt lạnh lùng, ta dựa vào cái gì nghe ngươi phân phó. Ngươi biết đây là nơi nào lại như thế nào? Muốn dùng tin tức nắm ta cái mũi đi. Môn đều không có. Phất tụ đôi tay hơi hơi nắm chặt. Nhìn ra được trong lòng cũng không bình tĩnh. Mà nàng bước chân vẫn có thể chút nào không loạn. Lại ổn lại mau. Vẫn duy trì cảnh giới tư thái tìm kiếm đại điện, cái gì đều không có. Phất tụ như là lầm bầm lầu, bầu, lại như là ở cùng trong đầu khí linh đối thoại. Trong giọng nói mang theo một tia mất mát, bất quá thực mau lại khôi phục thanh lãnh. Thiếu rong dài, thân thể là ngươi ta cùng chiếm trước. Công lao lại không thuộc về ngươi một cái. Hiện tại muốn cướp đoạt, các bằng bản lĩnh đi, giọng nói rơi xuống khi... Phất tụ trên mặt lộ ra một cái khó có thể phát hiện bí ẩn tươi cười. Từ Phất Y góc độ tới xem, đó là một loại định liệu trước chắc chắn, Phất tụ tự tin có thể đạt được thân thể này cuối cùng sử. Dụng quyền, nhận thấy được điểm này. Phất Y rất tưởng cậy ra nàng đầu nhìn xem bên trong trừ bỏ khí linh còn trang cái gì. Một cái phàm hôn, rốt cuộc là nơi nào tới mê chi tự tin có thể thắng được một con lão yêu quái. Đổi lại là nàng khẳng định tình nguyện cùng chi hảo hảo thương lượng. Chung sống hòa bình đến nguyên anh kỳ. Điên cuồng tìm bảo vật vì chính mình trọng tố thân thể. Theo sau mượt mà cút đi. Rõ ràng không hề nắm chắc còn muốn cường hành đi làm được. Này không phải tự tin. Là tự phụ, quả nhiên. Phất tụ trên mặt kia một nụ cười còn không có tới kịp đạm đi. Ánh mắt đã đột biến thành một cái khác bộ dáng. Bình thản đạm nhiên. vô bi vô hỷ, phảng phất sớm đã trải qua tang thương. Khám phá sinh mệnh bản chất, phất y, xuất hiện đi, ta biết ngươi ở. Hết chương.